Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, đệ 75 chương, người điên rồi. Đây là Âu Dương Hằng lần đầu tiên hướng về phía hắn lớn tiếng nói, không ngoài sở liệu. Sợ tới mức hiện tại Đại Lam cả người run lên, cúi đầu, nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ là hai chân yên lặng mà hướng một bên một chút mà di động, ngươi, nhìn hắn cái dạng này. Âu Dương Hằng sở hữu nói ngạnh ở trong cổ họng, kế tiếp càng là ngạnh sinh sinh mà đem cuồn cuộn cảm xúc đều đè ép xuống dưới. Bình tĩnh, hắn yêu cầu bình tĩnh, bằng không sự tình khả năng sẽ trở nên càng không xong. Âu Dương Hằng, hoàng đế bừng tỉnh, cười tủm tỉm mà nói, chậm biết ngươi lo lắng cái gì. Không vội, yên tâm siêu ân. Âu Dương Hằng gật đầu, trên mặt là khôi phục bình thường. Trên thực tế trong lòng gấp đến độ muốn chết. Mấy ngày nay ở chung, hắn nhiều ít vẫn là hiểu biết đối phương. Sợ nhất chính là, ở hắn ngăn cản dưới tình huống, tiểu ngũ sẽ tự mình hại mình. Hoàng đế liền tính là có đem Đại Lam quải đến trong cung tính toán, nhưng hắn trước nay liền không có nghĩ tới làm hắn trở thành thái giám. Đứa nhỏ này khổ nhật tử đã qua đến đủ nhiều. Tựa như hắn vừa rồi theo như lời như vậy, là thiệt tình hy vọng hắn về sau nhật tử đều tốt đẹp. Vô ưu, lại có, liền tính là xem ở tiểu ngốc tử mặt mũi thượng, hắn cũng không có khả năng cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đại Lam, thái giám việc này ngươi liền không cần suy nghĩ, hiện tại đi thu thập một chút, trẫm mang theo ngươi tiến cung, tiên kiến thấy tiểu lan đi, tính trước làm hai huynh muội thấy một mặt. Lại nói kế tiếp sự tình đi. Ân, Đại Lam vui sướng gật đầu. Rõ ràng là thập phần co rúm một người. Lúc này cả người đều tản ra vui sướng hơi thở, không trong chốc lát người liền lại một lần ra. Tới, nhìn ra được tới. Hắn thực dụng tâm, đối lần này gặp mặt rất coi trọng, một thân màu tím lót nền, thêu màu đỏ hoa mẫu đơn trường bào. Chuyên môn tỉnh người Donny may áo làm được. Vừa người khẳng định là phi thường vừa người, chỉ là, hắn thói quen tính mà câu lũ lưng, hơn nữa cúi đầu, xem người cũng là ngẩng đầu xem một cái lại như là chấn kinh giống nhau thấp hèn đi một bộ yếu đuối. Dễ khi dễ dạng bộ dáng, thật là hoàn toàn căng không dậy nổi này thân quần áo. Ân, còn có chút cay đôi mắt rất đẹp. Ở Âu Dương Hằng mở miệng muốn cho hắn đổi một thân phía trước, hoàng đế dẫn đầu cười nói, vệ công công mặt vô biểu tình mà đứng ở hắn phía sau. Đối với hoàng thượng trợn mắt nói nói dối bản lĩnh sớm đã tập mãi thành thói quen, chỉ có Âu Dương Hằng kinh ngạc mà nhìn hoàng đế. Hắn không tin hoàng thượng phẩm vị chính là như vậy, nhưng mà thực mau hắn liền minh bạch, bởi vì tiểu ngũ vừa nghe lời này, ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, có chút tối tăm trên mặt lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười. Theo sau lại có chút thấp thỏm hỏi, phải không? Trong lúc vẫn luôn không có cúi đầu, đại đại đôi mắt tròn xoe mà nhìn hoàng thượng, bên trong tất cả đều là chờ mong cùng bất an, gian trá, không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng là loại người này, chửi thầm đồng thời lại ảo não, hắn như thế nào liền không nghĩ tới này nhất chiêu đâu. Ân, xem ra chính mình còn trẻ, muốn nhiều cùng hoàng thượng học. Quả nhiên gừng càng già càng cay, lạc hoàng đế nói được thập phần khẳng định. Hoàng thượng, đi sao? Đi, hoàng đế đứng dậy. Đại Lam vội vàng đuổi kịp. Âu Dương Hằng chua xót mà theo ở phía sau. Mấy ngày nay, hắn hao hết tâm tư muốn thân cận tiểu ngũ. Kết quả, hoàng thượng nói mấy câu liền đạt tới mục đích, muốn khóc đồng thời. Âu Dương Hằng làm nam chủ, đã ở bắt đầu tự xét lại tự thân. Bên kia, La Lan ngồi ở thật dày thảm thượng, đang ở vùi đầu cấp hoàng đế làm mặt khác một bộ mắt kính. Bởi vì lại tăng thêm hai cái chiếu cố người, trong lòng sinh ra nguy cơ tiểu thuận tử, trực tiếp đoạt uy thực công tác, thường thường mà liền cho nàng uy điểm ăn ngon. Ân cần thật sự tưởng uống nước, tiểu thuận tử lập tức liền bưng lên đồ ấm vừa vặn tốt thủy. Tới, uống nước. La Lan liền hắn tay, uống lên hai khẩu. Ân, nàng cảm giác, hoàng quyền chế cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có. Này bị hầu hạ đến, quá thoải mái, về sau tới rồi các thế giới khác, khẳng định sẽ thực hoài niệm mơ siêu liền ở ngay lúc này, hoàng đế thanh âm vang lên. Tiểu Lan, người nhìn xem, ai tới, hoàng thượng muốn cho nàng một kinh hỉ. Nói xong mang theo đầy mặt tươi cười nhìn nàng, Âu Dương Hằng nhìn nhà mình muội muội. Là như thế nào đều cảm thấy đáng yêu. Trong lòng nghĩ đến, một hồi nàng cùng Tiểu Ngũ ôm đầu khóc giống thời điểm. Nhất định phải tận khả năng mà đoạt ở trước mặt hoàng thượng. Khuyên giải an ủi hai người. Hoàng thượng đoạn số cao. Hắn đến đánh lên tinh thần tới. Đệ đệ muội muội đều là của hắn. Hiện tại thua không quan trọng. Một ngày nào đó, hắn sẽ thắng, chỉ có đại La Mơ Siêu nhìn ngồi xếp bằng ngồi ở màu đỏ thảm thượng cô nương. Ăn mặc vàng nhạt sắc xinh đẹp quần áo, trên đầu mang tinh xảo cái châm cài đầu, mặt mày rất là quen thuộc, nhưng tiểu xú xú rời đi thời điểm, lớn lên nhưng không có hiện tại tốt như vậy. Bụ bẫm, há mồm muốn gọi, lại sợ nàng đã quên hắn, rốt cuộc tính lên. Bọn họ đã có gần 5 năm không có gặp mặt, tiểu xú xú trí nhớ kém cỏi nhất, tưởng tượng đến sẽ có loại này khả năng, Đại Lam liền muốn khóc, La Lan mang theo ngây ngô cười vừa nhấc đầu, nháy mắt liền thấy ở nguyên chủ. Trong trí nhớ thập phần khắc sâu đại xú xú, muốn tao. Linh, mau, nhìn xem Lý Lan là cái gì biểu tình, còn có, hỏi một chút nàng, muốn như thế nào làm. Lập tức ở trong đầu gọi Linh, cửu biệt gặp lại. Ở nàng tiếp nhận kịch bản nhưng thật ra có. Cũng hỏi qua lão tiền bối. Kia cảm xúc cuồn cuộn phức tạp đến nàng tưởng lấy đầu sạc mà. Lão tiền bối biểu diễn càng là làm nàng ngũ thể đầu địa. Đổi thành chính mình, chỉ cần là kia một màn. Đạo diễn đến là cảm thấy nàng diễn đến khá tốt. Nhưng nàng học không dưới 50 biến, nhưng đó là người bình thường cửu biệt gặp lại, nguyên thân là ngốc tử cửu biệt gặp lại là cái dạng gì? Nàng không biết a, vạn nhất biểu hiện qua, bị đại xú xú đã nhìn ra, làm sao đây? Không chỉ là đại xú xú, hắn bên người còn có hai cái có thể nói thế giới này thông minh nhất người. Hoàng đế cùng nam chủ, khó khăn hảo cao, nàng yêu cầu trợ giúp. Nhu cầu cấp bách trợ giúp Linh, Linh, Linh, rốt cuộc, Linh hồi phục Lý Lan thực vui vẻ, cười đến cùng cái ngốc tử giống nhau, trong mắt có điểm nước mắt, bất quá, quan trọng nhất chính là, nàng làm ngươi hiện tại lập tức đi nàng trong phòng, ở nàng giường phía dưới có một cái hộp gỗ, bên trong là nàng tiến cung phía trước, đại tiểu thư cho nàng tiền, làm ngươi giao cho đại xú xú, làm hắn mua phòng ở. Mua đất, mua tiểu kê, tiểu vịt, tiểu trư, nghe được lời này, La Lan liền biết. Nguyên chủ vẫn luôn nhớ kỹ, đó là bọn họ cùng nhau qua cuối cùng một cái giao thừa. Hai người đói bụng, kề tại cùng nhau, xúc thành một đoàn, ở tại không chuồng heo theo như lời nói, chuẩn xác mà nói, là đại xú xú đang nói. Tiểu xú xú ở chảy nước miếng, chờ ta trưởng thành. Liền đi ra ngoài kiếm tiền. Sau đó mua phòng ở, mua đất, loại rất nhiều lương thực, chúng ta mỗi ngày đều có thể ăn no bụng, lại nhiều mua một ít gà, tiểu vịt, tiểu trư, chờ chúng nó trưởng thành, chúng ta liền có ăn không hết trứng gà, trứng vịt, còn có thịt thịt, đại xú xú nói được quá tốt đẹp, tiểu xú xú chảy nước miếng. Chậm rãi ngủ rồi, La Lan nhớ lại tới, đang nghe Linh học Lý Lan ngữ khí theo như lời ra tới nói. Tất cả đều là vui sướng cùng vui sướng. Phải biết rằng, chân chính tính lên, Lý Lan cùng đại xú xú kia một lần ly biệt. Kỳ thật chính là vĩnh biệt. Nàng đến chết trí nhớ đều không có một tia oán hận. Duy nhất tiếc nuối, hoặc là nói chấp niệm, chỉ sợ cũng là cái này đi, rốt cuộc ở nàng trong lòng. Đây là đại xú xú nguyện vọng lại nhiều. Làm ngốc tử nàng, cũng sẽ không đi tưởng nhìn cốt truyện sau. Nguyên chủ nguyện vọng có thể là hy vọng đại xú xú có thể hạnh phúc, nhưng hiện giờ tái kiến đại xú xú, cái thứ nhất nghĩ đến chính là dưới giường đồ vật, tính lên mới là bình thường nhất, làm người bình thường La Lan đều có chút khổ sở, này hai cái ngốc tử a, đều như vậy lệnh nhân tâm đau, nhưng nàng cũng không sẽ biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc nếu nguyên chủ là một cái vô tâm không phổi vui vẻ tồn tại. chết đi ngốc tử, như vậy, nàng vì sao phải thay đổi? Như vậy liền khá tốt, sau đó, ném xuống trong tay đồ vật, ở những người khác đều không có phản ứng lại đây dưới tình huống. Vèo, một chút liền chạy đi ra ngoài, Đại Lam mặt lập tức liền trắng, Âu Dương Hằng muốn mở miệng an. Ủi, nói cho hắn Tiểu Lan trí nhớ không tốt, nhưng tới rồi trong miệng, nghĩ phía trước tình huống, do dự một chút, không có nói ra, Đại Lam, đừng nghĩ nhiều, Tiểu Lan có thể là đi lấy đồ vật, phải không? Đương nhiên, Hoàng thượng nói chuyện khẳng định rất nhiều, trên mặt cũng vẻ mặt chắc chắn, trên thực tế, trong lòng không đế, hắn thật sự chỉ là căn cứ phía trước hai lần, tiểu ngốc tử cho hắn đồ vật thời điểm biểu tình tới phán đoán. La Lan thực mau liền tìm tới rồi cái kia đơn sơ hộp gỗ. Cũng không có mở ra, đây là thuộc về nguyên chủ, vẫn là làm đại xú xú tự mình mở ra tương đối hảo. Thực mau lại chạy trở về, xem, này không phải tới sao? Hoàng đế đều hơi có chút kinh ngạc, quả nhiên. Chậm mới là nhất hiểu biết nàng, ân, buổi tối cho nàng thêm cái móng heo, quá chi kỷ, không làm hắn xuống đài không được, Đại Lam quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy tiểu xú xú trong tay cầm một cái hộp gỗ, Âu Dương Hằng phi thường may mắn vừa rồi. Quyết định, hắn ánh mắt không có ở đồ vật mặt trên. Nhìn hướng hắn chạy tới tiểu xú xú, thời gian phảng phất về tới khi còn nhỏ, mặc kệ nhật tử nhiều khổ. Tiểu xú xú thấy hắn, tổng hội mang theo như vậy sán lạn tươi cười, hướng tới hắn chạy tới, đại xú xú, La Lan cười kêu lên ai. Đại Lam dùng sức mà trả lời, lộ ra đồng dạng tươi cười, cho ngươi, La Lan trực tiếp đem hộp gỗ nhét vào trong tay của hắn, cái. Gì, Đại Lam có chút phản ứng không kịp, cúi đầu nhìn trong tay hộp gỗ, cũng không có chìa khóa, trực tiếp mở ra. Bên trong đồ vật, là hắn gần nhất mới thấy qua, chỉnh chỉnh tề tề bãi đến thập phần đẹp ba hàng bạc đại xú xú. Người cầm này đó, liền có thể đi mua phòng ở, mua đất, loại rất nhiều lương thực, mua tiểu kê, tiểu vịt, tiểu trư, chờ chúng nó trưởng thành, liền có thể ăn trứng gà, trứng vịt, còn có thịt ngữ khí tận lực phục chế nguyên chủ vui sướng cùng vui sướng, Đại Lam cúi đầu nhìn ôm. Hộp gỗ đôi tay đều đang run rẩy, tiểu xú xú thế nhưng còn nhớ rõ, giờ khắc này, Đại Lam cảm thấy. Hắn là trên đời hạnh phúc nhất người, phía trước sở chịu tội đều không tính không cái gì, đều là đáng giá, nhưng nước mắt lại không chịu hắn khống chế. Bạch bạch mà đi xuống rớt, ban đầu còn ở nỗ lực áp lực cảm xúc. Theo rơi xuống nước mắt. Bắt đầu hỏng mất, một phát mà không thể vãn hồi, trực tiếp ôm hộp gỗ. Ngồi xổm trên mặt đất, đem vùi đầu ở hai tay chung, khóc giống lên, La Lan chớp mắt trước mặt đại xú xú thật là nàng gặp qua đáng thương nhất hài tử đại. Xú xú, không khóc, nói chưa dứt lời, vừa nói, hắn khóc đến càng thêm lợi hại, hắn thật không có tôn nghiêm sao? Có. Không có người sẽ thích bị hèn hạ, hắn thật không biết đau đớn sao. Giống nhau huyết nhục chi thân, lại sao có thể hay không đau, thật sự không thương tâm khổ sở sao. Không phải, hắn tâm lại không phải cục đá làm, chỉ là, không ai để ý mà thôi, hiện giờ. Lại một lần nhìn thấy sống nương tựa lẫn nhau tiểu xú xú. Hắn bất an cùng sợ hãi đều bị nàng tươi cười. Cùng với đôi tay nắm chặt hộp gỗ cấp trấn an, trước kia không khóc, là bởi vì sợ khóc, liền kiên trì không nổi nữa. Hiện tại rốt cuộc hào, hắn gặp được tiểu xú xú, banh thần kinh buông lỏng biếng nhác, nhưng không phải một phát không thể vãn hồi sao. Tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.